Quyển 5 Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 126 Tiểu kịch trường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời ngả về hướng Tây, vườn hoa trong đình nghỉ mát minh triệt nhiều năm như thế, hình như em vẫn nợ anh ba từ. Nguyệt vô tình, ba từ nào, Minh Triệt, nói yêu anh đó, Nguyệt vô tình, mím môi, tôi biết, Minh Triệt, anh đang bảo em nói cơ mà. Nguyệt vô tình, nói gì cơ, Minh Triệt, nói anh yêu em, Nguyệt vô tình, tôi biết rồi, Minh Triệt, tôi bảo em nói, anh yêu em cơ mà, Nguyệt vô tình, tôi biết anh yêu tôi, Minh Triệt, đi chết đi, Nguyệt vô tình, em yêu anh, cách chương.